Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185: Gả cho bình thường nhân. Sư đệ có thể biết rõ. Côn Lôn trưởng giáo, Hắc Bào Nhân hỏi. Không biết. Giang Lan lắc đầu. Hắn quả thật không biết rõ Côn Lôn trưởng giáo. Trưởng giáo tồn tại hắn biết rõ, nhưng là nghe nói trưởng giáo một mực ở bế quan, đến bây giờ chưa từng xuất hiện. Côn Lôn Trung, đừng nói hắn, so với hắn sớm mấy trăm năm, cũng không nhất định bái kiến trưởng giáo người này. Có lẽ đối với bọn họ mà nói, trưởng giáo chính là trong truyền thuyết nhân vật, người sư đệ kia có từng biết rõ. Côn Lôn trưởng giáo đã bước vào tử kiếp. Hắc Bào Nhân nhìn Giang Lan nói, trưởng giáo muốn đoạt xá ta. Giang Lan ngược lại hỏi, cái gì? Hắc Bào Nhân trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc, mà nhưng vào lúc này, Giang Lan di chuyển, hắn một bước đi tới Hắc Bào Nhân bên cạnh, tay hắn trực tiếp nắm đối phương đầu. Xem ra ngươi nói âm mưu rất bình thường. Ầm, một chưởng đè xuống, trực tiếp đem đối phương liền đầu đội thân thể theo như thành huyết vụ. Mà ở một chưởng này đè xuống đồng thời, trong tay hắn phù văn trong nháy mắt phát động, tiếp lấy bắt đầu dọc theo đại khái phương hướng bị hắn bắt. Chỉ là ở Hắc Bào Nhân biến thành huyết vụ sau, phía sau cùng cắt lại truyền ra thanh âm. Một trưởng giết ta, ngươi ẩn núp tu vi. Bất quá ngươi thật bất hảo kỳ bọn họ âm mưu sao? Ngươi chẳng qua chỉ là Côn Lôn quân cờ. Căn bản không có người nào để ý ngươi. Giao chỉ cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ vững chắc xuống. Côn Lôn đem không cần thần nữ. Như vậy ngươi liền mất đi giá trị. Thần nữ sẽ giết ngươi, Long tộc sẽ giết ngươi, Yêu tộc sẽ giết ngươi, Thiên nhân tộc sẽ giết ngươi, dù là Côn Lôn cũng không nhất định bỏ qua ngươi. Tới chúng ta bên này hợp tác với chúng ta bảo vệ ngươi bình an vô sự, thậm chí giúp ngươi thành tiên. Mới thành tiên, Giang Lan một bước đi ra, lúc này chung quanh hắn xa quái tất cả đều di chuyển, đều là nguyên thần sơ kỳ xa quái. Bọn họ muốn công kích Giang Lan, đem Giang Lan khống chế được, thậm chí đánh chết. Nhưng mà Giang Lan không thấy sở hữu xa quái, trực tiếp bước xuống một bước. Ầm, đất cát khuếch tán, chung quanh hết thảy trực tiếp tan rã. Mà thuộc về Giang Lan tay chộp vào người cuối cùng xa cổ quái bên trên. Ngươi lại mạnh như vậy. Xa quái có chút khiếp sợ, bất quá hắn không thèm để ý. Nhưng là có thể giết ta thì như thế nào? Ngươi thành tiên khó khăn, tương lai vô số người muốn giết ngươi. Sợ hãi mầm mống, nghi ngờ mầm mống đã chôn ở trong lòng ngươi. Tương lai ngươi ắt phải đề phòng người sở hữu. Ngươi tu luyện đạo đường sẽ bị trong lòng ngươi nguy cơ bao trùm. Chỉ có đi tới chúng ta bên này mới có cơ hội nghịch chuyển. Tu luyện đạo đường tràn đầy nguy cơ. Giang Lan thanh âm mang theo hiếu kỳ. Thân ở đại hoang, đi lên tu tiên lộ, chẳng lẽ không chính là ở vô tận cây có gai chung sống sót sao? Ngươi thật cho là tu tiên là trò đùa? Giang Lan lạnh lùng thanh âm truyền ra, sau đó giật giật ngón tay, kéo theo chấn thần kính ầm, đất cát bể tan tành. Cái kia người chết trước cũng không biết rõ Giang Lan là ý gì. Hơn nữa hắn cũng không biết rõ Giang Lan rốt cuộc là cái gì tu vi. Nhưng là hắn tin chắc, chính mình không có uổng phí chết. Giang Lan cũng không cảm thấy đối phương chết vô ích rồi. Bởi vì hắn tìm tới, không tính là quá xa, chạy tới lại chạy về, hẳn không dùng thời gian quá dài. Nghĩ như vậy, Giang Lan lấy ra một cái hạt châu, sau đó lui về phía sau ném tới. Hạt châu này sẽ ở kia trước nhân có nguy hiểm chí mạng lúc bảo vệ ba người bọn họ. Đủ hắn qua lại, đang xác định không có vấn đề hay không sau, hắn liền cất bước rời đi. Hắn không đánh dấu, giữ lại, có lẽ dọc đường có thể thấy cái gì càng trung tâm vị trí. Hôm nay không có đánh dấu cũng không ảnh hưởng cái gì. Ngược lại sẽ để cho hắn lần sau đánh dấu có càng nhiều khả năng. Nhất diệp chướng mục bị hắn mở ra, tiếp lấy bắt đầu đạp không hành tẩu. Hắc Bào Nhân bị hắn đánh chết, đối phương hoặc nhiều hoặc ít sẽ có phát hiện. Nếu như thoát đi, sẽ để cho hắn trễ nãi không thiếu thời gian. hắn thời gian không có nhiều như vậy. Đạp không mà đi. Giang Lan thấy chung quanh trận pháp có tác dụng. Trong tầm mắt, hơi hẹp hòi, chung quanh đều là sương mù. Liếc mắt khó mà nhìn thấu. Vô vọng chân nhãn mở ra. Ngược lại cũng có thể thấy rõ ràng. Không ảnh hưởng hành trình tốc độ. Nơi này thuộc về vòng ngoài. Trận pháp trói không được hắn. Giang Lan tốc độ không chậm. Hắn nhìn bốn phía, bay một hồi, thấy phía trước có một viên to lớn thụ. Thụ tản ra ánh sáng nhạt, phảng phất chung quanh trận pháp cũng từ bên kia dọc theo mà ra. Trung tâm vị trí, có chút giống, có thể với hắn phương hướng bất đồng. Chờ làm xong, đi qua đánh dấu thử một chút. Có quyết định, hắn liền không nghĩ nhiều nữa. Một đường hướng trước phát giác phương hướng đi. Hy vọng đối phương vẫn còn ở đó. Ngao Long Vũ rời đi đại thụ. Một mực hướng nhận ra được địa phương đi. Chẳng qua là khi nàng dự định bay qua lúc. Phát hiện không trung trận pháp có thể che đậy chung quanh. Nàng là mang pháp bảo đến. Nhưng là vẫn không có thể nhìn thấu quá nhiều. Mặc dù có không ít ảnh hưởng. Nhưng vẫn có thể tìm tới trước vị trí. Chỉ là hoa rồi một ít thời gian. Trong lúc nàng đi tới dị thường điểm phụ cận, phát nơi này hiện trận pháp bị cải tạo, mà bên trong có người ở bóp mộc đầu nhân, còn có mộc đầu nhân ở đi ra ngoài đi, sẽ công kích nhân, chỉ là phụ cận đây cũng không có người. Ngao Long Vũ chắc chắn chung quanh không có những người khác sau. Bước vào, bên trong có một bãi cỏ, vị trí tương đối trống khoáng, mỗi một địa khu đều có tương tự đất trống. Nàng đến. Tự nhiên kinh động ở bóp mộc đầu nhân. Hắn người mặc hắc bào. Không có che kín mặt. Hơi khuôn mặt anh tuấn. Nguyên thần hậu kỳ tu vi. Giữa hai lông mày. Ít đi một tia sinh khí. Trong ánh mắt. Không có người bình thường linh động. Ngao sư tỷ tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Hắc bào nam tử sửng sốt một chút. Phảng phất nhớ ra cái gì đó. Yêu nhã mở miệng. Dự mạch. Đây là ta tên. Sư đệ đang làm gì? Ngao Long Vũ mắt lạnh nhìn đối phương. Không có để ý đối phương tên gì. Đang nghĩ biện pháp đi nhiều hơn phương. Mộc đầu nhân có thể lấy làm việc cho ta. Cho ta xem đến xa hơn địa phương. Chỉ cần lượng quá nhiều. Liền có thể tìm được mê cung cửa ra. Nghĩ đến có thể kinh động sư môn. Sư tỷ cũng vì vậy giật mình chứ. Dự mạch mở miệng cười. Chỉ là trên mặt hắn cũng không có cười ý. Ngươi mộc đầu nhân sẽ công kích đồng môn. Ngao Long Vũ mở miệng. Chỉ cần những sư huynh kia sư đệ biết tránh. Tự nhiên không là vấn đề. Mê cung chuyến đi. Vốn là có năng lực giả lịch luyện. Sư tỷ hẳn biết rõ. Dự mạch vẫn duy trì mỉm cười. Hắn nói chuyện khách khí. Có thể nói lại để cho nhân theo bản năng cảm thấy không thích. Nhưng lại không khơi ra khuyết điểm. Ngươi sửa đổi phụ cận trận pháp. Ngao Long Vũ lại hỏi. Đúng dùng để phán đoán chính mình trận pháp tu vi. Sư tỷ cảm thấy có vấn đề. Dự mạch cười hỏi. Với ngươi đi vào sư đệ sư muội đây. Ngao Long Vũ trên mặt không có biến hóa chút nào. Không nhìn ra vui giận. Lạnh giá nàng. Đứng ở nơi đó. Giống như khối hóa không mở băng. Trên người từng tia ý lạnh phát ra. Có thể dự mạch không thèm để ý chút nào. Chỉ là cười nói. Ta một người đến. Có sư đệ sư muội đi theo quá ngại thủ. Không chừng liền sẽ biến thành trong tay của ta mộc đầu nhân. Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Dự mạch thì để xuống trong tay mộc đầu nhân. Nhìn tiểu vũ nói. Sư tỷ nhìn có chút tức giận. Có phải hay không là đối đính hôn chuyện canh cánh trong lòng. Long tộc công chúa. Giao trì thần nữ. Lại muốn gả cho một cái bình thường nhân. Đời này đều phải hủy tại loại này không có bất kỳ điểm sáng trên người. Luân hồi chín kiếp trở về. Thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.